Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Kích Thương Ma Thần, chương 721, Kích Thương Ma Thần rầm rầm rầm. Hàng thần tháp trấn áp mà hạ áp lực cường đại, đem hồ ngầm xé rách, hồ nước ngay tiếp theo vô cùng thổ thạch, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra đi ra ngoài, tạo thành cực lớn đất sóng nước sóng lớn, bài sơn đảo hải. Đây là tạo hóa sức mạnh to lớn chỗ tự nhiên hình thành thần kỳ địa mạch. Địa thế bản thân có âm khí thủ hộ. Có thể dù vậy, thổ địa dù sao cũng là thổ địa. Sao có thể thừa nhận hàng thần tháp một kích? Hàng thần tháp chưa đến. Khủng bố áp lực đã thổ lộ đến áo giáp màu đen ma thần trên người. Lúc này áo giáp màu đen ma thần, bế quan đến thời khắc mấu chốt, cực lớn nguy hiểm tới gần. Nguyên vốn đã đắm chìm tại vong ngã trạng thái ở dưới áo giáp màu đen ma thần cưỡng ép tỉnh lại. Vân, vong ngã trạng thái bị cắt đứt, áo giáp màu đen ma thần kinh sợ. Hắn mở choàng mắt, trên mặt xuất hiện không bình thường tái nhợt chi sắc. Trong nháy mắt, hắn đã bị bản thân năng lượng cắn trả. Nhưng mà lúc này đây, hắn cảm nhận được cực lớn nguy hiểm. Cái này lại để cho hắn căn bản bất chấp trong hồn hải hỗn loạn tinh thần lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đông nghịt hàng thần tháp tháp cơ trấn áp xuống tới. Cái kia bành trướng khí tức, tựa hồ thẳng kích tâm linh của hắn. Trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, loại cảm giác này, đây là một cỗ quen thuộc, lại để cho hắn thật sâu sợ hãi trùng kích lực, bị chôn sâu ở hắn trong trí nhớ, mấy ngàn vạn năm phong ấn, lại để cho hắn thần trí mơ hồ, rất nhiều sự tình đã gần như quên đi. Mà bây giờ, bất thình lình cảm giác, lại để cho hắn nhớ ra rồi, là người nam nhân kia, còn có nữ nhân kia, còn có này tòa tháp, chuôi này kiếm, mấy ngàn vạn năm trước, hắn bị thần tháp trấn áp, bị kiếm xuyên thủng, hiện tại, tràng cảnh lần nữa hiển hiện, tuy nhiên khách quan mấy ngàn vạn năm trước, loại cảm giác này yếu đi rất nhiều. Thế nhưng mà như trước lại để cho lúc này trọng thương phía dưới áo giáp màu đen ma thần. Hồn hải càng phát hỗn loạn. Một tòa hàng thần tháp, chạm nỗi đau hắn ẩn nấp tại trong lòng thương. Hống hống hống, áo giáp màu đen ma thần phát ra kinh thiên bạo giống. Toàn bộ đáy hồ đều nổ ra. Hắn thuyên chuyển toàn thân năng lượng, cưỡng ép đè xuống hồn hải cùng thân thể thương thế. Đột nhiên nắm lên bên người màu đen trường mâu. Oanh, một mâu xuyên thủng thần hư, cảm giác không thấy bất luận cái gì năng lượng chấn động. Chỉ là đơn giản một đâm, lại ẩn chứa bành trướng thế, tựa hồ chín đầu âm giao chỗ hội tụ mà thành thiên địa âm khí. Bị áo giáp màu đen ma thần cái này một mâu hoàn toàn hội tụ. Trường mâu cùng thần tháp không hề sức tưởng tượng đụng vào cùng một chỗ. Cả tòa hồ, toàn bộ sụp. Hàng thần tháp thế đi đột nhiên ngừng, thậm chí bị cuốn ngược lại lấy kích hồi. Dịch vân thần hồn cùng hàng thần tháp tương liên, dù là chỉ là áo giáp màu đen ma thần vội vàng phát ra thần lực. Cũng làm cho thân thể của hắn đột nhiên chấn động, ngũ tạng lục phủ bốc lên, bị nội thương, đáng sợ. Dịch vân trong lòng nghiêm nghị, cái này áo giáp màu đen ma thần thật sự quá mạnh mẽ. Dù là chữa thương thời điểm phản kích. Đều đã ngăn được chính mình vận dụng hàng thần tháp một kích. Ai, khủng bố thanh âm, theo đáy hồ bạo hưởng, nguyên vốn đã hỗn loạn sôi trào nước chảy, bởi vì này một tiếng gào thét, lại một lần nữa tạc lên, áo giáp màu đen ma thần theo xuất thế, cũng chỉ là giết chóc, hắn không nói một lời, như là không có thần trí, cũng không có có cảm tình ma vương bình thường, hôm nay... Hắn lại phát ra cái này âm thanh gào rú, cổ xưa âm tiết, cùng hiện tại thiên nguyên giới chỗ thông dụng ngôn ngữ có rất lớn bất đồng. Cái này cũng là bởi vì dịch vân cùng hàng thần tháp xuất hiện. Khơi gợi lên hắn ẩn nấp tại trí nhớ ở chỗ sâu trong nhớ lại. Lại để cho tâm tình của hắn xuất hiện kịch liệt chấn động. Cái này một giọng nói, quanh quần tại ở giữa thiên địa. Đinh tài nhức óc, dịch vân lúc này thời điểm bất chấp trên người bị thương. Hắn vẫy tay, thu hồi hàng thần tháp, mà cơ hồ cùng lúc đó, oanh, hồ ngầm triệt để nổ tung. trên thân sao sao áo giáp màu đen ma thần bay thẳng mà ra. Hắn cầm trong tay một cây màu đen trường mâu, hai mắt như là thượng cổ hoang thú, chỉ là cùng hắn liếc nhau, cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất bị kích thương. Là ngươi, áo giáp màu đen ma thần thanh âm to mà ngắn gọn. Dịch Vân cũng khó có thể nghe hiểu những cổ xưa này âm tiết. Nhưng là hắn cảm giác ra, áo giáp màu đen ma thần trong thanh âm mang theo giật mình cùng khó có thể tin. Áo giáp màu đen ma thần nhận thức Dịch Vân. Dịch Vân vốn là hắn đem giết chi nhân. Hắn đã tập trung vào Dịch Vân vị trí. Lại không ngờ tới, Dịch Vân vậy mà đột nhiên xuất hiện tại âm trên hồ. Tìm đúng hắn chữa thương chi địa. Mà càng làm cho hắn bất ngờ chính là, Dịch Vân trong tay, vậy mà sẽ có hàng thần tháp. Cái này tòa thượng cổ thời đại, nắm giữ ở người nam nhân kia trong tay thần tháp. Hiện tại, cũng tại Dịch Vân trên tay, người này là truyền nhân của hắn. Áo giáp màu đen ma thần trong mắt sát cơ sụp đổ hiện. Chết, hắn một mâu chém ra, đâm thẳng Dịch Vân mà đến. Cái này một mâu, không hề sức tưởng tượng. Nhưng lại đã tập trung vào hư không, lại để cho người căn bản không cách nào né tránh, mà Dịch Vân sớm có chuẩn bị, thân hình hắn bất động, cũng không đi dãy giụa cái này bị đã tập trung vào hư không. Hàng thần tháp tại hắn đỉnh đầu xoay tròn lấy thẳng rơi xuống, đem Dịch Vân bao ở trong đó, oanh, thần tháp đột nhiên chấn động, áo giáp màu đen ma thần cái này một mâu, đâm thẳng tại hàng thần tháp bên trên. Cường hãn vô cùng va chạm, có thể đánh nát sơn hà, nhưng mà hàng thần tháp không chút nào tổn hại, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Tuy nhiên hàng thần tháp không tổn hao gì, nhưng thần niệm cùng hàng thần tháp tương liên Dịch Vân, như trước cảm nhận được một kích này khủng bố uy lực. Dù là có hàng thần tháp bảo hộ, Dịch Vân cũng cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị kích thương. Cực lớn trùng kích lực đánh cho hàng thần tháp bay ngược về đằng sau. Cái này cũng đang hợp Dịch Vân tâm ý. Hắn thuận thế thao túng hàng thần tháp hướng phương xa bay nhanh mà đi. Đánh lén chấm dứt, hắn lập tức rút đi. Hắn đương nhiên sẽ không theo áo giáp màu đen ma thần xung đột chính diện. Áo giáp màu đen ma thần mỗi một lần công kích, đều thập phần khủng bố. Nếu như rơi vào trên người hắn. Trực tiếp sẽ để cho hắn thân thể nứt vỡ, muốn chạy trốn, xem đến Dịch Vân một kích tức lui, áo giáp màu đen ma thần nổi giận, hắn tay cầm trường mâu, liền muốn đuổi giết Dịch Vân, nhưng mà đúng lúc này, thân thể của hắn chấn động, sắc mặt càng làm khó dễ Simonser thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Trên thân cơ bắp xuất hiện từng đạo huyết văn, nhục thể của hắn, tại văng tung tóe. Chỉ là văng tung tóe về sau, cơ thể của hắn lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Hắn bị thương, vốn là ngay tại trong lúc chữa thương, lại bị Dịch Vân đánh lén, cưỡng ép phản kích, liên tục hai lần công kích không có kết quả, sâu sắc tăng thêm thương thế của hắn. Nếu như lúc này thời điểm, hắn lại đuổi bắt Dịch Vân, thương thế của hắn hội càng phát nghiêm trọng, mấu chốt là... Dịch Vân có hàng thần tháp, Dịch Vân trốn ở hàng thần tháp bên trong, tự là bảo vệ tốt nhất, hàng thần tháp cũng không phải là vô địch, một khi hàng thần tháp năng lượng hao hết, bảo hộ đại trận mất đi hiệu lực, áo giáp màu đen ma thần vẫn có thể tiến vào hàng thần tháp. Giết chết trốn ở trong đó Dịch Vân, có thể mấu chốt là, hắn hiện tại, như thế nào mới có thể lại để cho hàng thần tháp phòng hộ trận pháp năng lượng hao hết. Áo giáp màu đen ma thần sắc mặt âm trầm, hắn mắt thấy hàng thần tháp bay xa, hắn phân ra một đạo tinh thần năng lượng, bám vào tại hàng thần tháp bên trên. Hàng thần tháp là thanh dương quân theo 12 đế thiên mang đến trí bảo. Nó che giấu trận pháp một khi phát động, áo giáp màu đen ma thần cũng căn bản tìm không thấy hàng thần tháp tồn tại. Hắn muốn xác nhận hàng thần tháp vị trí, nhưng mà... Cơ hồ tại tinh thần của hắn năng lượng vừa mới rơi vào hàng thần tháp ở bên trong. Hắn cũng cảm giác trong óc một hồi rất nhỏ đau đớn. Ân, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn lạc ấn đi lên tinh thần năng lượng, cùng bản thể hắn liên hệ, cứ như vậy bị chém đứt rồi. Cái nhân loại này, có biện pháp đối phó tinh thần của mình năng lượng. Hết chương.